Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809, tơ lụa như mộng. Ban đêm, hơn 7 điểm 1 điểm. Đại học thành, bên trong vòng, Tào Ban muốn đừng ngừng lại nghỉ một lát. Tần Phi cùng Tào Ảnh cùng một chỗ ở bên trong vòng chạy bộ. Mới đến Tào Ban rất rõ ràng còn không có thích ứng mạnh như vậy độ. Chạy một bước thời điểm, liền đã mặt trắng môi thanh, thở hồng hộc, bất quá cái này đã rất tốt. Tốt, tốt, hô hô hô, chấm ngoặc kép, Tào Ảnh dừng lại về sau. Đứng tại ven đường nửa xoay người, một tay bảo vệ bờ eo thon, một tay che chập trùng không chừng ngực. Chúng ta đi vào nghỉ một lát a, hai người vừa vặn đi vào trung tâm hồ tình nhân đảo. Tần Phi còn nhớ rõ nơi này rầm rộ. Một năm trước liền nghĩ có cơ hội cùng Tào Ban cùng đi. Không nghĩ tới bây giờ cơ hội tới. Bên kia là địa phương nào? Giống như có rất nhiều trong đám người mặt a, Tào Ảnh một cái liền bị cái này mỹ lệ đảo nhỏ hấp dẫn. Xác thực cái này đèn hoa mới lên. Mấy ngọn ngũ thải đèn lưu ly ở đâu mặt cùng sáng tương ứng. Xem ra tựa như ảo mộng. Rất được nữ hài tử ưa thích. Nơi này có một cái rất đặc biệt danh tự. Ta vẫn luôn nghĩ đến cùng ngươi cùng đi. Nay ngày xem ra như nguyện. Tần Phi cười nói. Tên là gì a? Tào Ảnh đôi mắt đẹp lưu truyền. Nghi hoặc thần sắc. Tình nhân đảo. Mỗi lúc trời tối đều có rất nhiều tình lữ tới đây anh em. Tần Phi nhập thân vào bên tai. Nàng nhẹ giọng nói ra. Ngạch, vậy chúng ta không muốn đi vào đi. Tào Ban nghe xong, biết cái này Tần Phi ý nghĩ. Hỗn tiểu tử này lại muốn chiếm tiện nghi. Tào Ban đi vào ngồi một chút đi. Nhiều lãng mạn, bốn mặt đều là nước hồ. Thanh phong từ đến, hạo nguyệt bên trong. Không cần cô phụ ngày tốt cảnh đẹp. Huống chi ngươi sáng ngày lại muốn đi quân huấn. Ta đáng thương biết bao a, là Tào Ban ngày mai sẽ phải xuất phát đi quân huấn. Đây là tân sinh cần phải trải qua giai đoạn. Ai cũng trốn không thoát. Các nàng tài chính học viện cùng luật học viện còn có máy tính học viện đều là cùng một đám. Với lại địa điểm vẫn là Tần Phi đi qua quân phân khu. Đi, nhưng là đi vào về sau. Ngươi nhưng không thể động thủ động cước. Nơi này có người quen. Tào Ảnh kỳ thật cũng muốn cùng Tần Phi triền miên một hồi. Dù sao muốn một tháng không gặp được hắn. Ân, yên tâm đi. Ta bình thường đều không động thủ động cước. Tần Phi tâm lý kỳ thật còn có một câu. Ta đều là động cái khác thịt thịt địa phương. Hì hì, Tào Ban, ngồi ở đây a. Tần Phi cùng Tào Ảnh bước nhanh đi tới bên trong mặt. Thật vất vả tìm được một cái không vị. Tranh thủ thời gian dùng tay mình xoa xoa. Tần Phi, nơi này, bọn hắn, bình thường đều tại dạng này mở ra sao? Tào Ảnh nhẹ giọng thì thầm. Mặt sinh ánh nắng chiều đỏ. Cho đến phần cổ, toàn thân cũng không được tự nhiên. Bởi vì chung quanh đều là sao sao tiếng rên. Một đường tiến đến, đã thấy mấy đôi tình nhân không coi ai ra gì thứ ôm đầu lưỡi hôn. Không ngừng lục lọi, cảm giác lập tức liền muốn ngay tại chỗ ma sát. Ân, cho nên chúng ta cũng muốn nhập đảo tùy tục. Tần Phi rất tự nhiên kéo lại Tào Ban tuyết trắng nhu. Đề, Tần Phi, người đêm nay hẹn ta đi ra chạy bộ có phải hay không thiết kế tốt muốn tới đây a? Tào Ảnh nhìn Tần Phi vẻ mặt này, đã cảm thấy được an bài. Bất quá vậy không có dãy dụa. Không có nha, ta chính là muốn cùng ngươi ngốc một hồi. Tâm sự ngay, Tần Phi vươn tay cánh tay ôm Tào Ban. Tào Ảnh vậy rất thuận thế tựa vào Tần Phi trong ngực. Ân, nơi này thật là thoải mái. Bất quá Tần Phi, ngươi có phải hay không cùng khác nữ sinh tới qua nơi này thân mật a? Ta nhìn ngươi rất nhuần nhuyễn a. Tào Ảnh ngẩng đầu nháy mắt thấy Tần Phi. Nữ hài tử tư duy vĩnh viễn như thế nhảy vọt. Ngạch, không có. Tại sao có thể có nữ sinh cùng ta tới chỗ như thế đâu? Tần Phi nhớ tới cùng Lục Anh một lần kia. Tựa như là phát sinh một chút tiếp xúc. Tâm bên trong gia tốc. Không có vậy ngươi khẩn trương cái gì a? Có phải hay không tâm lý có quỷ? Tào Ảnh liền nằm tại Tần Phi trong ngực. Tự nhiên là cảm nhận được hắn nhịp tim cùng hô hấp liền biến hóa. Ta không có khẩn trương a, hừ hừ. Ta còn chưa tới trước đó. Ngươi chẳng lẽ không có làm qua cái gì có lỗi với ta sự tình à? Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Tạo Ảnh ra vẻ hừ lạnh vài tiếng. Sự tình gì? Ta không có a. Ta oan uổng a. Tần Phi mặc dù hô to oan uổng, kỳ thật có điểm tâm hư. Đêm hôm đó, tại Lệ Giang thời điểm, Lưu Hải Lộ chủ động tỏ tình, hơn nữa còn cố ý trêu chọc. Bất quá, Tào Ban không phải ngủ thiếp đi sao? Còn không thừa nhận, vậy ngươi nói trước đi nói. Trường học của chúng ta giáo hoa xếp hạng thứ hai người là ai vậy? Tào Ảnh bắt đầu như là viên bi, pháo đạn đồng dạng gửi công văn đi. Lạc Thi Nhị, Tần Phi yếu ớt trả lời. Ngươi cùng nàng quan hệ thế nào? Không có có quan hệ gì à, ta nhưng nghe nói các ngươi hai cái trước học kỳ ở cùng một chỗ à. Ngươi còn cùng nàng cùng một chỗ chạy qua bên trong vòng. Còn cõng nàng về ký túc xá đâu? Các ngươi chẳng lẽ chưa từng tới nơi này? Tào Ảnh đi tới trường học về sau, đương nhiên liền nghe đến một chút nhàn nói nát nói. Trước học kỳ Tần Phi cùng Lạc Thi Nhị sự kiện kia xác thực trêu đến rất nhiều nam sinh nhiều người tức giận, đến bây giờ cũng còn không có triệt để tiêu trừ. Cái này mấy ngày, lại bị người nhìn thấy Tần Phi cùng tân tấn thứ nhất giáo hoa Tào Ảnh cùng một chỗ. Với lại cử chỉ cực kỳ thân mật, các nam sinh đương nhiên không làm, lại bắt đầu truyền ra Tần Phi chân đứng hai thuyền. Đây đều là đố kỵ gây tai họa. Lạc Thi Nhị a, ta cùng với nàng hào vô liên quan. Nguyên lai Tào Ban nói là cái này Lạc Thi Nhị. Cái này ngược lại là không có áp lực chút nào. Bởi vì, Tần Phi cùng nàng thật không có gì. Nếu là nói những người khác, thật đúng là, hết đường chối cãi. Thật, Tào Ảnh nhếch lên dĩ lệ cái mũi. Một mặt không tin, thật rồi, Tần Phi lấy tay nhẹ nhẹ bóp một cái nàng mũi thon. Bất quá ta hôm qua ngày gặp nàng, xác thực nhìn rất đẹp, phù dung như diện liễu như mi, tựa như là tại đi ra từ trong tranh giống như. Kỳ thật ta nếu là nam, vậy thích nàng. Tào Ảnh cấp cho Lạc Thi Nhị rất cao đánh giá. Tào Ban, ngươi không hiểu rõ nàng, ngươi thấy đều là biểu mặt, ngươi nhìn thấy bên trong mặt đi. Tào Ban hỏi được rất có trình độ. Dĩ nhiên không phải ý tứ này, ta nói là nàng mặc dù thấy rất xinh đẹp, nhưng là tính cách cái khác phương mặt cái gì đều không phải là rất tốt. Cái này cũng không biết. Tạm được, bất quá chúng ta đừng bảo là nàng. Nói một chút ngươi sáng ngày huấn luyện quân sự a. Tần Phi cũng coi là tình trường lão thủ, biết không có thể xoắn suýt tại cái kia tử vong vấn đề, tranh thủ thời gian chuyển di một cái chủ đề. Đúng nga, Tần Phi, ngươi năm ngoái không phải đi qua à? Hoàn cảnh thế nào? Huấn luyện viên thế nào? Ta muốn dẫn thứ gì a? Tào Ảnh ngồi dậy hỏi. Ngươi hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tần Phi ăn vạ, ngạch, ân a, mau nói. Tào Ảnh nhìn một chút chung quanh, tất cả mọi người tại vong tình làm một chút yêu làm sự tình. Xấu hổ hôn Tần Phi một ngụm. Ha ha, Tào Ban ngươi nhưng thảm. Chỗ nào hoàn cảnh phi thường ác liệt, cơ hồ không có nước tắm rửa. Với lại huấn luyện viên đều phi thường biến thái không nhân tính, động một chút lại đối ngươi quyền đấm cước đá. Ta năm ngoái có cái đồng học trực tiếp bị huấn luyện viên đánh gãy chân. Tần Phi cố ý nói ngoa, nói đến rất đáng sợ. Không có đáng sợ như vậy đi, ngươi tuyệt đối không nên làm ta sợ. Tào Ảnh nghe Tần Phi lời nói về sau, có chút ít sợ hãi, sắc mặt đều trắng bệch. Dọa ngươi a, bất quá thật rất vất vả, mỗi ngày muốn 5 điểm chạy bộ, ban đêm 10 kiểm nhận thao, hơn nữa còn muốn tìm phân châu. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt a, ngạch. Vậy ta muốn dẫn cái gì a? Ân, ngươi nếu không muốn ngươi biến thành ta đen như vậy, liền mang một ít kem chống nắng. Còn gì nữa không? Giống như không có a. Mang một ít đồ ăn vặt thôi. Đi liền phong bế, ra không được, ban đêm đói bụng có thể ăn. Tần Phi nói ra, vậy ta một hồi về đi mua một ít. Đúng, mang nhiều mấy bao gì khăn a, làm gì? Một tháng một lần, ta mang nhiều như vậy làm gì? Để ngươi đồ lót chuồng dùng. Huấn luyện quân sự tư thế hành quân, chân ngươi sẽ rất đau nhức. Thả vài miếng gì khăn có thể rất tốt thư giãn chân đau đau nhức. Năm ngoái đều là làm như vậy. Tần Phi còn nhớ rõ là Điêu Nhược Phàm cho mình một mảnh ngạch, chấm ngoặc kép, Tạo Ảnh bó tay rồi. Tần Phi đột nhiên không nói, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tạo Ảnh nhìn. Tần Phi, ngươi nhìn ta làm gì? Tào Ban, ngươi thật là dễ nhìn, miệng lưỡi trơn tru. Ta hiện ở trong lòng đang nghĩ, muốn hay không thân ngươi một ngụm. Tần Phi cũng là rất trực tiếp. Cái kia, ngươi còn chờ cái gì đâu? Tạo Ảnh khiêu khích nhảy một cái lông mày, sau đó nhắm mắt lại, đem tiểu xảo miệng đưa đến Tần Phi trước mặt. Tần Phi nhìn xem Tào Ban miệng nhỏ ục ục bộ dáng, còn có cái kia chập trùng không chừng run nhẹ nhẹ ngực, biết cô gái nhỏ này kỳ thật có chút khẩn trương. Nhìn xem Tào Ban phấn điêu ngọc trác non nhan, hai bên môi thơm có chút cong vểnh lên, phấn nộn ướt át, Tần Phi chỗ nào còn nhịn được, đầu bỗng nhiên nghiêng dưới, bờ môi nhẹ nhàng mổ tại Tào Ban phấn trên môi. Thân thể hai người đều là run lên, mềm nhu thơm ngọt, tơ lụa như mộng, thời gian lập tức giống như lại về tới cao nhất năm đó. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.